Sở Tiêu khẩn trương bước nhanh qua cuối mùa thu ban đêm trở lạnh, nhìn thấy sắc mặt muội muội hồng nhuận hắn mới yên tâm. Tam trạng Sở Giao lo lắng bất an, đâu thể yên tâm rời đi, lôi kéo Sở Tiêu nhìn lại kỹ càng. Cha đánh ca chỗ nào rồi? Sở Tiêu giang hai tay cánh tay xoay một vòng. Nếu cha đánh ta chẳng lẽ muội không cảm giác được, chỉ là phạt ta quỳ một canh giờ mà thôi. Còn đỡ, Sở Giao nhẹ nhàng thở phào chợt sụ mặt, hôm nay ca bị phạt cũng là xứng đáng, hãy xem ca nói những lời không có đầu óc chút nào kìa. Được rồi A Giao, sau này ta cũng không dám nữa. Sở Tiêu đỡ muội muội đi dọc theo hành lang gấp khúc trong miệng chật chật tán dương. Hôm nay ta xem như đã được mở rộng tầm mắt, biết rõ một khi phụ thân há mồm thì lợi hại biết bao nhiêu, trách không được có thể làm thầy dạy thái tử, nói một hồi khiến ta ngốc lăng không biết đâu mà phản bác. Sở Giao lấy làm lạ hỏi lại, là nói chứ không phải mắng à? Sở Tiêu ra vẻ nhẹ nhàng vặn cái lưng mỏi, ai nha, ta tình nguyện để cha mắng ta còn hơn. Vừa đi vừa nói chuyện, Sở Tiêu đưa muội muội về phòng ngủ. Khi chuẩn bị rời đi thì bị Sở Giao kêu lại, ca, hãy đem cháp trang sức vàng này đưa đến cho Khấu đại nhân đi, buổi sáng đã đáp ứng trả lại cho y. Một cháp vàng to nặng trĩu Sở Tiêu nhắc lên không nổi, bèn kêu hai gia phó khiêng ra cửa sau bỏ vào trong xe ngựa. Trở lại nha môn, Sở Tiêu lại kêu người tới hỗ trợ khiêng vào phòng nghị sự. Cách chương.